Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, anh hùng ngã xuống, chương 250, anh hùng ngã xuống, thú tộc rất hổ kỵ binh bị cắn giết, vô số mưa tên vung vãi, đâm xuyên tới, mũi tên nhọn ngang trời, máu me tung tóe, lần lượt từng tên mạnh mẽ thú nhân bị giết, chết tiệt nhân tộc, ta giết ngươi, tình huống này. Gây nên tên kia hổ kỵ thống lĩnh sự phẫn nộ, toàn bộ cuồng bạo cực kỳ. Nhưng đáng tiếc, đối diện Lâm Giật nhưng dị thường trầm ổn, vung vẩy cổ thương liên tục ám sát, tốc độ cực kỳ mãnh liệt, chớp mắt đâm tới mấy chục thương, khiến cho thú nhân khó có thể chống đỡ. Này không riêng là tốc độ, còn có này một luồng sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt, làm cho thú nhân phẫn nộ đều không thể, chỉ có thể liên tục chống đỡ. Không thể không cẩn thận ứng đối. Hai người ở kịch liệt giao chiến. Lâm Giật vẫn vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất. Súng như rồng, ngưng tụ một luồng huyết sắc kiêu ngạo. Giống như một cái cự mãng rít gào. Giết đến đối diện thú nhân nổi trận lôi đình. Mà tương cầm cầm đội ngũ. Vẫn không có chính diện xung kích. Chỉ quay chung quanh xoay quanh chạy băng băng. Lấy đáng sợ cưỡi ngựa bắn cung đến giết chết này một nhánh cường hãn thú tộc rất hổ kỵ binh. Hống, mãnh hổ gầm, cao thét từng trận, có thú nhân không cam lòng gào thét, nhưng đáng tiếc không cách nào truy đuổi này một nhánh bạch hổ cung kỵ. Bởi vì, các nàng như thế kiếm sĩ hổ, tốc độ cùng sức mạnh đều là bằng nhau không kém, tự nhiên không cách nào truy đuổi đi tới. Hơn nữa, một vòng cốt mâu phóng. Cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, tương cầm cầm trong đội ngũ, 6.000 nữ tử tinh lực hùng vĩ, khí lực cường đại đến đáng sợ, đây là 20 vạn nữ tử chiến cung thủ bên trong tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất một phần, những cô gái này, mỗi người khí lực đều có 5.000 cân trở lên, không chỉ có tài bắn cung tuyệt vời, chém giết gần người càng là không kém mơ siêu, các nàng vật cưỡi trên còn mang theo một cây kinh. Người chiến thương, đây là dùng để xung phong chuẩn bị, dưới cung, nhấc thương xung phong, đột nhiên, tương cầm cầm sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng thả tay xuống bên trong long hồn chiến cung, nhấc lên bên cạnh một cây kinh người lớn thương, hạ lệnh vọt thẳng phong, bởi vì, giờ khắc này đội ngũ từng người mang theo mấy cái lọ tên đều đã trống rỗng rồi. Đồng thau mũi tên nhọn đã dùng hết, nhất định phải xung phong, ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, 6.000 bạch hổ cung kỵ lập tức hóa thân chiến kỵ. Giơ lên to lớn thon dài đồng thau kỵ thương, người người khuôn mặt nghiêm túc, tinh lực cuồn cuộn xung phong mà tới. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng không thể so bất kỳ nam tử nhỏ yếu, thậm chí so với phần lớn nam tử còn cường đại hơn. Đây chính là Lâm Giật vẫn tận sức bồi dưỡng lên bạch hổ chiến kỵ. Sao có thể dương cung bắn giết? Cần có thể xông pha chiến đấu, giết, một tiếng khẽ kêu, tương cầm cầm trước tiên một người vọt tới, vung vẩy to lớn chiến thương ầm ầm bổ tới, 10 vạn cân khí lực bạo phát, chính là phía trước một tên thú nhân phó thống lĩnh sắc mặt đều thay đổi. Hắn sức mạnh bạo phát, hoành thương chống đối, nhưng đáng tiếc bị trước mắt một tên yểu điệu nữ nhân một thương sụp ra. Sau đó, xì, một tiếng, xuyên thủng trái tim. Triệt để đem trống lên, bọn tỉ muội giết sạch những này thú nhân hổ kỵ, tương cầm cầm cả người sát khí ngút trời, cường hãn trình độ, chính là phụ cận vô số nhân loại nam tử đều chấn động theo. Không nghĩ tới, này một đám nữ nhân không chỉ có tài bắn cung tuyệt vời. Một thân sức mạnh xung phong bên dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt xông lên hội thú nhân đội ngũ. Này huyết sắc ở lan tràn. Thú nhân gào thét, bị lần lượt từng tên mạnh mẽ nữ tử giết chết, đây là một đám nữ tu la, giết chóc bên dưới, càng tăng thêm mấy phần yêu diễm sắc thái, một cái hô hấp, thì có mấy trăm tên rất hổ kỵ binh bị giết hết. Mà tình huống này quả thực chính là nghiêng về một bên xu thế. Lúc trước, thú nhân liền bị một lần lại một lần mưa tên bao trùm, chống đối bên dưới, khí lực tự nhiên tiểu dưới rất nhiều. Hiện tại, bị này một đám nữ tu la vọt một cái giết, trong nháy mắt liền tan vỡ, không cách nào hình thành hữu hiệu chống lại, trực tiếp bị vô tình nghiền ép. Cường hãn thú nhân rất hổ kỵ binh tan vỡ. Hống, một tiếng giống to, nương theo thú nhân thống lĩnh cuồng bạo, cho Lâm Dật tạo thành cực kỳ áp lực cực lớn. Thế nhưng, hắn sắc mặt trầm ổn, vung vẩy tay trung cổ thương, liên tục ám sát, thậm chí đều muốn hóa ra từng đạo đáng sợ tàn ảnh. Cửu cửu quý nhất, đột nhiên, Lâm Dật chìm lưng ưỡn thương, cả người tinh lực sôi trào, đại lực phun trào, rót vào ở cổ thương bên trên, khiến cho sản sinh một loại kinh người ong ong, trong nháy mắt hướng phía trước đâm một cái điểm giết, đây là 9 tầng cơ sở thương thuật, trong nháy mắt điểm ra 9981 thương, cuối cùng dĩ nhiên dung hợp làm một, cửu cửu quý nhất, diễn sinh ra một thức kinh người chiến pháp, leng keng, chỉ thấy, bóng người chợt lóe lên, tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, đón lấy, thú nhân sắc mặt sợ hãi. Nhìn trong tay mình chiến thương từ mũi thương rạn nứt lan tràn. Sau đó phá nát một chỗ, cuối cùng bị một điểm lạnh mang xuyên thủng, xì một tiếng, máu đỏ tươi tung tóe mà lên, nhuộm đỏ thân thương, thú nhân thân thể cứng ngắc, cúi đầu vừa nhìn, có thể thấy được yết hầu cùng trái tim đồng thời xuất hiện một cái cửa động. Huyết dịch dâng trào như tuyền, chịu đến sự đả kích chí mạng, không thể. Tên này thú nhân cả người khí tức tỏa ra, huyết mạch sức mạnh đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng đáng tiếc nhanh chóng ảm đạm xuống. Cuối cùng thân thể ầm ầm một thoáng đập xuống đất, đi đời nhà ma, Lâm Dật chín sự phân cực một thương điểm giết, cuối cùng gian nan đánh giết này một tên thú nhân thống lĩnh. Thu được một luồng cuồn cuộn tinh lực nhập thể, trong đó ẩn một loại cổ lão sức mạnh, đây là thú nhân thống lĩnh huyết mạch sức mạnh. Này thú nhân thống lĩnh, sức mạnh mạnh mẽ cực kỳ, ít nhất có thể sánh vai vừa vặn sinh ra chiến khí nhân tộc cường giả. Đáng tiếc, gặp phải Lâm Dật cái này quái vật, không có một chút nào chiến khí, chỉ là sức mạnh của thân thể liền đem cái đó đánh giết. Giờ khắc này, Lâm Dật chính đang hưởng thụ mạnh mẽ mang đến sung sướng cảm. Nhưng bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức lạnh như băng. Từ xa phương hạo đãng bao phủ tới, à, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, thức tỉnh Lâm Dật, hắn rộng rãi xoay người nhìn lại, kinh thấy phương xa một mảnh chiến trường, đang có một con to lớn mãnh mã ầm ầm vọt tới. Vòi dài vung một cái, đem một bóng người cho cuốn bay đi ra ngoài, này một bóng người khí tức rất mạnh, cả người chiến khí sôi trào, ngưng tụ thành một đoàn huyết sắc cái bóng. Phảng phất chính là một con kiếm sỉ hổ ở hung mãnh rít gào. Người kia chính là La Kiến Quân. Thế nhưng, để Lâm Dật sắc mặt kinh hãi chính là, mạnh mẽ La Kiến Quân lại bị cuốn bay. Này một con to lớn mãnh mã, mũi điên cuồng vung, phịch một tiếng, đem một bóng người liên tục ngã xuống đất. Hố to cái này tiếp theo cái kia, bụi bặm ngập trời, hỗn trướng, chết đi cho ta, nơi đó. Bụi mù bên trong truyền đến một trận gào thét, La Kiến Quân bạo phát, hắn cả người chiến khí sôi trào thiêu đốt, hừng hực rừng rực, hóa thành một con đáng sợ kiếm sỉ hổ ngang nhiên vồ giết. Nhào, một luồng huyết dịch phun, nương theo mãnh mã cự thú gào thét, nhưng là bị La Kiến Quân một thương cho xuyên thủng to lớn chân. Bị thương, thế nhưng này càng kích thích mãnh mã cuồng bạo, răng dài huyết quang tràn ngập. Ầm ầm vung một cái, đem cho đánh bay ra ngoài, huyết dịch tung một chỗ, hừ, nho nhỏ nhân tộc, còn muốn phản kháng bản soái, hừ lạnh một tiếng truyền đến, như kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc, chỉ thấy, này một tên thú nhân thống xuất sắc mặt âm trầm, nhìn sự âu yếm của chính mình vật cưỡi bị thương, quả thực chính là khí nổ, hắn vốn cho là... Lấy vật cưỡi cường hãn đủ để nghiền ép tên này loài người cường giả. Đáng tiếc bị đối phương cho thương tổn được, này đủ khiến hắn phát lên một cơn lửa giận, giơ tay chính là vung lên, chiến kỳ ầm ầm bổ xuống, ầm, trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, bụi bặm ngập trời, bị đập ra một cái to lớn hố đến, nơi đó, một bóng người gian nan chống đối, nhưng đáng tiếc chiến kỳ bên trên ẩn không gì sánh kịp sức mạnh. một đòn liền đem La Kiến Quân đánh xuống khắp nơi. Đón lấy, Mãnh Mã ngang nhiên hống một tiếng, to lớn chân mạnh mẽ đạp xuống, đông long một tiếng, khắp nơi sản sinh một trận rạn nứt, có dòng máu nương theo bùn cát phun ra mà lên. Ngươi dám, gầm lên giận dữ, chấn động thương khung, thậm chí che lại trên chiến trường tiếng la giết. Kinh thấy, một bóng người ầm ầm nhảy một cái mà đến, người ở trên hư không nhanh chóng giơ lên một cây cổ thương, hướng phương xa bắn nhanh mà đi. Ầm ầm ầm mơ siêu, một cây cổ thương xuyên không mà đi, không khí phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang, phảng phất một viên cự lôi nổ vang, tốc độ nhanh như kinh lôi, trong phút chốc liền giết tới này một tên tú nhân thống xuất không xa. Một thương này bắn nhanh không chỉ có rót vào Lâm Dật sức mạnh toàn thân, càng ẩn cổ thương bản thân tích góp hùng vĩ sát lục chi khí. Ầm ầm bộc phát ra, rung động thiên địa, uống, man tượng đạp thiên, thú nhân thống xuất vượt qua chiến kỳ, cao thét bạo phát, một luồng sức mạnh kinh khủng dâng lên. Cổ lão man hoang, đây là thuộc về thú tộc huyết mạch sức mạnh, uy thế hùng vĩ, khiến cho người nghẹt thở. Cong một tiếng nổ vang, vẻn vẹn một đòn, tuy rằng rất vội vàng, thế nhưng là miễn cưỡng đem này một cây bắn nhanh mà đến cổ thương cho nện xuống đến. Không có từ thân thể hắn xuyên thủng mà qua. Đáng tiếc, chưa kịp hắn thở ra một hơi, nhưng bỗng nhiên phát hiện, cổ thương tuy rằng bị đánh rơi, nhưng ẩn không gì sánh kịp sức mạnh, hướng về hắn dưới trướng Mãnh Mã cự thú xuyên thủng mà vào. Ngang, một tiếng thê thảm giống to, to lớn Mãnh Mã bị một thương xuyên thủng, từ mi tâm đâm vào thân thể, toàn bộ thân thương đều chưa nhập trong đó, huyết dịch hoành phun chín trượng. Cao thét từng trận, này một con to lớn Mãnh Mã cự thú, thân cao 15 mét, cả người huyết mạch mạnh mẽ, sức mạnh có tới 20 vạn cân, nhưng đáng tiếc như trước bị một thương xuyên thủng cái trán. Toàn bộ đầu lâu đều bị nổ ra một cái cửa động. Tiên huyết hoành phun, thê thảm ngã xuống, ầm ầm, thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống đất, một trận hung mãnh dãy giụa lăn lộn. Tiếp theo từ từ cứng ngắc hạ xuống, cuối cùng dĩ nhiên tuôn ra một luồng hùng vĩ năng lượng, hướng một đạo tức giận xông tới bóng người tuôn tới. Đây là thuộc về Mãnh Mã cự thú huyết mạch tinh hoa, cổ lão mà mạnh mẽ, tàn bạo cực kỳ, hình thành năng lượng mạnh mẽ tăng cao vọt tới một bóng người, khí tức càng ngày càng mạnh. Sát quyền, Lâm Dật bóng người xông đến. Người ở nửa đường thu được này một luồng to lớn cường hóa, cổ lão Mãnh Mã huyết mạch chi lực, cho cơ thể hắn cung cấp một luồng hung mãnh cự lực. Theo tinh lực cuồn cuộn, nắm đấm ầm ầm đập tới, một nắm đấm đánh tới, hư không bất động, tiếp theo sóng gợn dập dờn, sau đó một luồng hết sức ngưng tụ sát lục chi khí bạo phát. Ầm ầm đánh vào thú nhân thống xuất trước mắt. Ầm, chỉ là một quyền, nhìn như rất chậm, nhưng là nhanh như kinh lôi, thậm chí ẩn một loại cổ lão uy thế, khiến cho này một tên thú nhân thống xuất hiện từng tia đình trệ. Bị oanh cùng thân thể, sức mạnh cuồng bạo bạo phát, phô thiên cái địa, đem thú nhân thống xuất trực tiếp đánh bay ra ngoài, cao hơn 4 mét thân thể, ẩn sức mạnh kinh khủng, lại bị như thế một quyền đập bay. Trượt ra một cự ly trăm mét mới đình chỉ, người đến chính là Lâm Dật, hắn sắc mặt tức giận, nhanh chóng đến một cái hố to trước, sắc mặt nhất thời âm trầm cực kỳ. Trong hố lớn, đang có một bóng người hơi thở mong manh, cả người xương cốt toàn bộ nát tan, trái tim đã vỡ nát. Lâm Dật nhanh chóng hạ xuống, không nói hai lời liền cho hắn bình dưới một luồng đại địa linh dịch, để La Kiến Quân hơi hơi khôi phục một ít thần trí. Lâm Mơ Siêu, Lâm Dật, đừng phóng túng, lãng phí ngươi bảo vật. La Kiến Quân sắc mặt trắng bệch, cả người xương cốt đã phá nát, trái tim càng là không có, mà cũng là bởi vì một luồng đại địa linh dịch, mới làm cho hắn khôi phục ý thức. Sắc mặt có chút phức tạp, nội tâm tràn ngập một loại tiếc nuối. Anh hùng cô đơn, ta, đồ vật của ta ngươi cầm. Bang, giúp ta chăm sóc ta, con trai, hắn lời nói đứt quãng, khí thức từ từ suy nhược hạ xuống. Yên tâm, người con trai ta sẽ chăm sóc. Hắn nhất định biết ngươi là anh hùng, là chúng ta nhân tộc anh hùng. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, tiếp nhận một viên nhẫn, trịnh trọng hứa hẹn, La Kiến Quân nụ cười nhạt nhòa. Sinh mệnh từ từ tát, một thế lực lớn thủ lĩnh, anh hùng nhất thời, nhưng cuối cùng tiếc nuối chết ở đây, khiến cho người vô hạn tiếc hận. Hết chương.